Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Ngũ Đại Jinchuriki. Asuma hài tử sinh ra, đại biểu cho, bốn Jinchuriki nhân tuyển đều đã đến đông đủ. Shinosuke cũng chuẩn bị tay phong ấn Jinchuriki, không phải chờ tới bốn trận chiến kết thúc, đem nhị vĩ, tứ vĩ, bát vĩ, cái này ba cái vĩ thú bản nguyên chakra đánh tan, sau đó dùng âm dương độn chakra một lần nữa ngưng tụ. Tại tử vong cùng tân sinh ở giữa, ba cái vĩ thú mấy trăm năm ký ức đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại bọn chúng liền là tân sinh hài nhi, đương nhiên thực lực phương diện tự nhiên cũng là giảm xuống rất nhiều. Cần chí ít thời gian mười mấy năm đến khôi phục, so sánh điểm ấy tác dụng phụ, chỗ tốt tự nhiên cũng là rõ ràng. Không có ký ức vĩ thú, liền là một tờ giấy trắng, Jinchuriki cùng nó sớm chiều ở chung, cả hai sinh ra cảm tình sâu đậm đó là tất nhiên. Đem nhị vĩ phong ấn tiến Nara Tobumai trong cơ thể, tứ vĩ thì là Hatake Mitsuru, bát vĩ thì là Sarutobi Mirai, thất vĩ liền là Konohamaru. Đến tận đây Konoha ngoại trừ Kyubi Jinchuriki Kushina bên ngoài, một cái liền có thêm bốn Jinchuriki, cộng lại tổng cộng năm vị Jinchuriki, chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa vĩ thú. Về sau coi như Konoha không có Shinosuke loại này uy hiếp giới ninja cường giả, chỉ dựa vào cái này ngũ đại Jinchuriki cũng có thể uy hiếp giới ninja một đám đạo trích. Ngũ đại Jinchuriki đều xuất hiện, nếu như lại đều là hoàn mỹ Jinchuriki, vậy đơn giản liền là sáu bay lên tiết tấu. Cái này hoàn toàn liền là hành tẩu địa đồ pháo. Nhị vĩ, tứ vĩ, bát vĩ ký ức đều bị tiêu trừ. Bọn chúng cùng Jinchuriki cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ vui cười, bi thương, khổ sở, thể xác tinh thần một thể. Không có trước kia Jinchuriki đối với nhân loại cừu hận cùng bản thân phức tạp tâm tư. Như vậy Nara Tobumai, Hatake Mitsuru cùng Sarutobi Mirai, cái này ba Jinchuriki vô cùng có khả năng trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Khả năng này muốn so có được thất vĩ Jinchuriki Konohamaru cao hơn rất nhiều. Đừng nhìn Konohamaru là Shinosuke nhi tử, thất vĩ xem ở Shinosuke trên mặt mũi chắc chắn sẽ không tổn thương đối phương. Nhưng muốn có được thất vĩ tán đồng, Konohamaru muốn đi đường thế nhưng là phi thường lớn lên. Cho dù là Shinosuke, khi lấy được thất vĩ về sau, không sai biệt lắm bỏ ra thời gian 10 năm, mới đến thất vĩ tán đồng, trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Mấu chốt cái này tán đồng cũng không phải là bởi vì thất vĩ nhận đồng Shinosuke đối với mình hữu nghị, mà là nhận đồng Shinosuke cường tại thực lực của mình. Vĩ thú rất cường đại, bọn chúng rất cao ngạo, cũng chỉ sẽ tán đồng thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người. Nhỏ yếu người, vĩ thú làm sao có thể thừa nhận ngươi? Ngươi đi xem một chút cửu vĩ. Đừng nhìn ra hỏa này hận Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hận muốn chết. Nếu là hai người này trở thành nó Jinchuriki, nó tám thành đều sẽ cười tỉnh. Cửu vĩ liền là loại kia Jun M thuộc tính vĩ thú. Về phần Uchiha Madara cùng Senju Hashirama vì cái gì chướng mắt cửu vĩ? Chỉ là bởi vì cửu vĩ thực lực cứ như vậy, nhiều một cái cửu vĩ, thiếu một chỉ cửu vĩ, đối bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Thế là hai người này liền đem cửu vĩ làm đồ chơi. Đặc biệt là Uchiha Madara, nghĩ tới thời điểm lấy ra bóp mấy lần, chơi chán, liền ném đi. Ngạo kiều cửu vĩ đương nhiên không chịu nổi, thế là liền đem hai người cho hận lên, thuận tiện cũng đem toàn nhân loại cho hận lên. Mình cường đại như vậy lực lượng các ngươi đều chướng mắt. Như vậy ta liền muốn để trừ các ngươi hai cái bên ngoài tất cả nhân loại đẹp mắt. Nhớ kỹ, Về sau thân thể các ngươi bên trong vĩ thú chính là các ngươi đồng bạn, sinh tử gắn bó đồng bạn. Shinosuke nhìn chằm chằm Naruto Bumai cùng Hatake Mitsuru nói ra. Bọn hắn niên kỷ chỉ có 7-8 tuổi, cũng không phải là rất lớn. Bất quá giới ninja tiểu hài đều tương đối sớm quen, cái tuổi này đã có ý nghĩ của mình. Nếu như hai người bọn họ nếu là chỉ đem vĩ thú xem như mình mạnh lên công cụ, về sau có lẽ bọn hắn lại bởi vì vĩ thú thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng các loại vĩ thú dần dần lớn lên, nghĩ muốn kiến thức rộng lớn, có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại, cảm thấy một mực làm bạn đồng bọn của mình nguyên lai chỉ là đem mình làm công cụ. Nhiều năm tình cảm có lẽ sẽ không để cho bọn chúng tổn thương Jinchuriki. Nhưng nội tâm u cục lại trở ngại Jinchuriki cùng vĩ thú cùng một chỗ hướng đỉnh cao nhất leo lên con đường. Konohamaru trong cơ thể thất vĩ nghe nói như thế, không khỏi bĩu môi, người nhà liền biết lừa gạt tiểu hài. Lúc ấy ngươi ngay từ đầu còn không phải coi ta là Đại Lam Bình. Konohamaru cùng tương lai đều là hài nhi, phương diện này đến không phải căn dặn, chỉ cần tại bọn hắn lớn lên thời điểm thêm chút chỉ dẫn, bọn hắn liền sẽ đem làm bạn mình lớn lên vĩ thú xem như tốt nhất đồng bạn. Naruto Bumai cùng Hatake Mitsuru cùng nhau gật đầu, theo bản năng sờ lấy bụng của mình, giữ bí mật cùng bảo hộ làm việc. Shikaku ngươi phân phó một cái. Shinosuke nói, Konoha ngoại trừ cửu vĩ cùng thất vĩ bên ngoài, còn có 3 cái vĩ thú. Loại chuyện này tuyệt đối là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cái này 3 cái vĩ thú, thế nhưng là từ Nham ẩn, Vân ẩn, Vụ ẩn Nam Đại Nhẫn Thôn nơi đó lấy được. Tối thiểu nhất cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho cái này Tam Đại Nhẫn Thôn biết. Nếu là biết, đến lúc đó cũng không phải là Ngũ Đại Nhẫn Thôn đánh Akatsuki, mà là Tam Đại Nhẫn Thôn liên hợp Akatsuki đến đánh Konoha. Đặc biệt là Raikik A, nếu là hắn biết Shinosuke cạo chết đệ đệ của mình, cái này tính tình nóng nảy, khẳng định sẽ lôi kéo Kumogakurei cùng Konoha đánh nhau chết sống. Ta sẽ để bọn hắn tộc Chunin người bảo hộ. Anbu ninja âm thầm bảo hộ. Shikaku gật gật đầu. Sáng tối 2 tầng bảo hộ có thể đỗ tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tin tức này không thể dò gì. Để lộ liền là một chuyện khác. Konohamaru cùng tương lai an toàn không cần cân nhắc. Dù sao có ai có thể lúc trước đảm nhiệm đệ tam, đệ tứ, đương nhiệm đệ ngũ Hokage. Trong tay của bọn hắn cướp đi Jinchuriki. Shinosuke vỗ vỗ Konohamaru khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái sau chính ngủ ngon ngọt. Làm vì phụ thân, hắn cảm thấy mình cho hắn tìm một cái có thể làm bạn cả đời bạn chơi, cũng là bảo vệ hắn an toàn bạn chơi. Taku, về sau nhi tử ta liền giao cho ngươi. Konohamaru thể nội thế giới, Shinosuke tinh thần phân thân xuất hiện ở trong đó. Đối diện thì là thất vĩ thân thể cao lớn. Hắn áp dụng phong ấn thuật, so Hakufuin tốt hơn nhiều. Là từ lục đạo quyển trục ở bên trong lấy được. Không chỉ có thể cam đoan Jinchuriki an toàn, không lại bởi vì vĩ thú nổi giận mà tổn thương đến Jinchuriki. Lại cái này phong ấn vĩ thú không gian, có thể nói là phi thường khổng lồ. Mức độ lớn nhất bảo đảm thất vĩ độ tự do. Cũng may, vĩ thú bên trong, ngoại trừ Shukaku cái này hoạt thoát ra hỏa rất yêu động bên ngoài, cái khác vĩ thú đều ưa thích dùng đi ngủ để giết thời gian. Bằng không gian lại lớn, bọn chúng cũng sẽ cảm thấy không tự do. Không tự do không bằng chết. Thất vĩ hiển nhiên không phải loại này hướng tới tự do chi sĩ. Mí mắt vừa nhấc nhìn Shinosuke một chút. Kaku thản nhiên nói, yên tâm, tại ta dạy bảo bên trên, con của ngươi nhất định sẽ so ngươi càng thêm ưu tú, cái này ra châu thổi. Không hổ là theo ta mấy chục năm đồng bạn, đem ta có chút học lâm ly cực trí. ngươi liền hai cái lão bà, ta sẽ để cho Konohamaru cưới ba cái, thậm chí nhiều hơn, ta còn dạy hắn, các loại ngươi già rồi, làm sao nhổ ngươi dưỡng khí quản, Shinosuke, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.